Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện âm phù nhất trà sát, trong nháy mắt một bồi linh diễm thoát ra, đem nó đốt cháy thành tro. Chư vị sư đệ chờ một chút, vi huynh muốn ly khai một lát. Chu hộ pháp, ngươi lui ra đi. Bích Tu mặt không đổi sắc chậm rãi đứng dậy, lưu lại một đám hạch tâm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thân hình lóe lên liền tới đến Tịnh Thổ Thánh Sơn chỗ sâu một vùng cấm địa. Từ mặt ngoài nhìn, cái này chỉ là một tòa không chút nào thu hút tiểu sơn cốc, nhưng cùng trong dãy núi cái khác bốn mùa như mùa xuân linh địa khác biệt chính là, nơi đây âm phong từng cơn, lạnh lẽo thấu xương, bao trùm lấy một tầng ống ánh sáng long lanh dày đặc băng tuyết, cho dù là thân là đại trưởng lão Bích Tu đến đây, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là trầm mặc bên ngoài cốc truyền âm nói, Phượng đạo hữu, trước đây chúng ta thương lượng sự tình xảy ra ngoài ý muốn, còn xin đạo hữu lập tức cùng bần tăng thấy một lần, ngoài ý muốn. Không phải là bị Lôi Âm Tông bên kia bắt lấy lập tức chân, bất quá vậy cũng là không được cái đại sự gì đi, dù sao lão quái vật kia bị tông môn liên lụy, còn có thể đánh tới cửa hay sao, nương theo lấy một đạo thanh lãnh thanh âm, một cổ bọc lấy bông tuyết gió lốc từ trong cốc quyển ra, ngay sau đó ngưng tụ tản ra về sau. Lộ ra một vị tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn xem tuổi vừa mới 20 nữ tử áo trắng tới, Phượng đạo hữu đoán được không tệ, đúng là có người muốn đánh tới cửa, nhưng tới không phải Lôi Âm Tông vị kia tiền bối, mà là một vị họ Lạc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bích Tu sắc mặt ngưng trọng nói ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình, chỉ bằng vào một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, như thế nào dám đơn độc đánh lên một gia truyền nhận xa xưa đỉnh cấp tông môn, nếu là trước đó, Bích Tu cũng là tuyệt sẽ không tin tưởng. Sẽ chỉ hoài nghi cái này có phải hay không dương đông kích tây kế sách, nhưng Bích Duyên đã dùng tính mạng của mình nhắc nhở hắn, hắn không thể không trịnh trọng đối đãi. Hừ, đây coi là cái gì ngoài ý muốn, hẳn là ngươi còn sợ kia Lạc họ tu sĩ hay sao? Nếu như ngay cả một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều không đối phó được, vậy ta cần phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, các ngươi Tịnh Thổ Tông có hay không cùng ta Băng Hải yêu tộc hợp tác tư cách? Nữ tử áo trắng ánh mắt mãnh liệt, chỉ cảm thấy bị lãng phí thời gian. Chương 753, thu hoạch ngoài ý muốn, bần tăng sư đệ Bích Duyên đạo hữu cũng là thấy qua, từ hắn trấn giữ 24 bộ thiên long đại trận đều không làm gì được đối phương, ngược lại tống tán tính mạng của mình, có thể thấy được vị kia Lạc thí chủ tuyệt không phải đồng dạng hậu kỳ đại tu. Đương nhiên, bản tông truyền thừa mấy chục vạn năm, từ thượng cổ liền đứng sừng sững đến nay, Thánh Sơn giấu giếm thủ đoạn thậm chí có thể đối phó hóa thần tu sĩ, nhưng vô luận bảo vật, vẫn là trận pháp, đều phải từ người đến thúc đẩy chủ trì, dưới mắt cuối cùng kế hoạch còn chưa hoàn thành, bần tăng cùng một đám sư đệ đều không cách nào xuất thủ, vẻn vẹn dựa vào trong tông những cái kia còn bất thành khí đệ tử, lại là không nhất định có thể kềm chế được vị kia Lạc thí chủ. Bích Tu biết rõ giống như Lạc Hồng như vậy thần thông viễn siêu tự thân cảnh giới hậu kỳ đại tu, kỳ thật muốn so hóa thần tu sĩ còn khó hơn lấy đối phó, cho nên, khi hắn tiếp vào Bích Duyên tuyệt bút về sau, liền lập tức tới này băng cốc để cầu viện thủ, 24 bộ thiên long đại trận đều không làm gì được người kia. A, kia đúng là có chút thủ đoạn, các ngươi làm sao lại trêu chọc phải như vậy tồn tại, đây cũng quá không nhìn rõ tình thế. Nữ tử áo trắng bất mãn hết sức nhìn xem Bích Tu, đối phương bên này nếu là xảy ra sai sót, vậy sẽ ảnh hưởng nàng đến tiếp sau chuyện cần làm, lúc này lại xoắn xuýt cái này đã mất ý nghĩa, nhiều nhất 3 ngày người kia liền sẽ đến Thánh Sơn, bần tăng tới đây, chính là nghĩ mời Phượng đạo hữu xuất thủ. Đem nó bức lui, làm đại giới, bần tăng nguyện đem bản tông truyền xuống một viên hóa thần xá lợi, hai tay dâng lên, Bích Tu một cái thật đúng là bị hỏi đến, quỷ biết rõ Bích Tâm tại Quảng Nam Phủ đã làm gì, lại để một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tìm đến bọn hắn liều mạng, nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trong mắt tham quan lóe lên, nghi hoặc hỏi, đạo hữu thật như vậy bỏ được. Theo ta thấy, cho dù không có các ngươi tự mình chủ trì, khi Lạc họ tu sĩ có thế phá vỡ vạn vật hướng lên trời đại trận khả năng bất quá hai thành. Lần này đại kế đem quyết định bản tông tương lai, tiếp tục khóa kín tại bờ biển một góc, vẫn là thu hoạch được một đầu phát triển đường ra, dung không được bần tăng có nửa điểm may mắn. Nghĩ đến chính là bản tông tiên tổ có linh, cũng sẽ không phản đối bần tăng hôm nay quyết định. Bích Tu ánh mắt dị thường kiên nghị nói, Tịnh Thổ Tông phạm vi thế lực nửa mặt ven biển, nửa mặt thì dựa vào mặt khác hai đại Phật tông. Nhìn như là lại ăn vào hải ngoại tài nguyên, lại hưởng thụ Tây Linh Châu giàu to lớn, nhưng kỳ thật hải ngoại tài nguyên phần lớn tán loạn, khó mà khai phát, đối với tán tu tới nói đã là đủ, đỉnh cấp tông môn thế lực lại không vớt được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại là bị mặt khác hai đại Phật tông khóa kín tại Tây Linh Châu một góc, chỉ có thể nhìn xem đối phương trên đất bằng khuếch trương. Vô số năm qua, Tịnh Thổ Tông mặc dù còn duy trì lấy đỉnh cấp tông môn thể lượng, nhưng kỳ thật đã càng phát ra gian nan. Điểm này, từ Kỳ Tông bên trong trên vạn năm không có đi ra hóa thần Phật tu, liền có thể nhìn ra một chút. Bích Nguyệt vốn là thế hệ này Tịnh Thổ Tông hy vọng, nhưng nhiều năm trước cùng Dịch Tẩy Thiên cùng nhau đi tìm cơ duyên về sau, liền một đi không trở lại, không tin tức, thậm chí liền lưu tại trong môn hồn đăng đều dập tắt, chắc là giữ nhiều lành ít. Nói cách khác, Bích Tu hiện tại chính chủ cầm đại kế, nguyên bản chỉ là giữ gốc chi pháp, bây giờ cũng đã thành Tịnh Thổ Tông đánh cược lần cuối, ngươi đã thật bỏ được, vậy ta cũng không phải không thể xuất thủ một lần. Nữ tử áo trắng mặc dù đã tâm động, nhưng vẫn như cũ một bộ cao ngạo bộ dáng, nhìn xem tựa như miễn cưỡng đáp ứng, làm phiền Phượng đạo hữu. Bích Tu không có một chút mập mờ, lập tức liền ném ra một cái hộp ngọc, rất tốt, người kia như đến, ta chắc chắn hắn lưu lại. Nữ tử áo trắng nhưng chưa phát giác lấy tự mình thần thông chỉ có thể đem Lạc Hồng bức lui, nếu không đem nó diệt sát, nàng cái này xá lợi tử cũng cầm được phỏng tay. Đưa mắt nhìn nữ tử áo trắng độn quay về Bangkok về sau, Bích Tu lại từ trong túi trữ vật lấy ra một viên lệnh bài, cổ tay rung lên liền đem nó ném tại chỗ rất xa một tòa linh phong. Một lát sau, cả tòa Tịnh Thổ Thánh Sơn liền quanh quẩn lên trầm muộn tiếng chuông, một lần lại một lần, trọn vẹn 81 cái. Mà tại một bên khác, Lạc Hồng còn tại một đường hướng Tây phi độn, ven đường tất cả thành lớn phân tự đều bị hắn tàn phá một lần, toàn bộ chính là một cái sát thần. Kết quả không đến nửa ngày, khi hắn xuất hiện tại một tòa phân tự trên không lúc, lại phát hiện trong chùa không có một cái nào cao giai Phật tu, liền liền trúc cơ Phật tu cũng ít đến đáng thương. Hiển nhiên Tịnh Thổ Tông đã là lựa chọn khí thủ, Lạc đạo hữu, lần này những này hòa thượng khẳng định đều đi tông môn trụ sở sẽ cùng, ngươi nghĩ cường công xuống đến, coi như càng không dễ dàng. Anh Minh lắc đầu nói, nàng mười phần không hiểu Lạc Hồng vì sao muốn chủ động cho mình gia tăng độ khó, dù sao bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tập kích Tịnh Thổ Tông, không cần cho đối phương triệu tập từng cái phân tự lực lượng thời gian. Ha ha, tụ đến càng nhiều càng tốt, anh Minh đạo hữu yên tâm, hết thảy đều tại Lạc mổ kế hoạch bên trong, hơn phân nữa là không cần đến ngươi xuất thủ. Đơn giản như vậy đạo lý Lạc Hồng làm sao không biết, hắn chính là có biện pháp ứng đối, mới có thể chủ động đi thúc đẩy kết quả này. Cái này có thể có, anh Minh trừng mắt nhìn Lạc Hồng, trong lòng tự nhủ phía sau còn có mấy chục lần đây, cần phải như thế tỉnh sao, nhưng mà, nàng lại chỗ nào biết rõ, Lạc Hồng đã sớm đem nàng làm công địa điểm an bài tại linh giới, dù sao linh giới bên trong, phi thăng tu sĩ tình cảnh cũng không như thế nào, cao giai Phật tu vừa rút lui, những này phân tự cũng không có phá hư giá trị, trước tạm tìm một tĩnh mịch chi địa khôi phục pháp lực, ngày mai liền thẳng đến Tịnh Thổ Tông, dứt lời. Lạc Hồng liền hướng ngoài thành sơn lĩnh bỏ chạy, không bao lâu, hai người liền tới đến một tòa bên đầm nước, Lạc Hồng vừa muốn tại một khối đá xanh lớn trên ngồi xếp bằng xuống, Tiểu Kim lại đột nhiên thúc hắn cho ăn, nguyên lai, là trước kia xá lợi tử đều luyện hóa hết, vừa vặn, Lạc Hồng vừa tới tay 24 khỏa tươi mới, lúc này để Tiểu Kim bay ra, đem một thanh kim quang chói mắt xá lợi tử đẩy lên trước mặt nàng, trước đây Lạc Hồng đã dùng mật đà trong chén nguyện lực đã làm thí nghiệm. Phát hiện tiểu kim cần thiết cũng không phải là xá lợi tử chứa đựng nguyện lực, mà là cấu thành xá lợi tử Phật môn pháp lực. Cái này kỳ thật liền khá là phiền toái, dù sao nguyện lực cái này đồ vật, Lạc Hồng cũng có biện pháp sản xuất hàng loạt, nhưng Phật môn pháp lực lại không được, mà lại chỉ sợ đồng dạng Phật môn pháp lực còn không được. Dù sao tiểu kim cũng không đối Bích Duyên đám người Nguyên Anh cảm thấy hứng thú, không phải hắn chắc chắn sẽ không lãng phí, như là đã lật ra vạn bảo nan. Lạc Hồng dứt khoát liền đem cùng Bích Duyên bọn người một trận chiến bên trong, đoạt được hai kiện có ý tứ đồ vật lấy ra ngoài. Một tấm trong đó quyển gia thú, dĩ nhiên chính là 24 bộ Thiên Long đại trận trận đồ. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng cần Phật môn pháp lực khu động, cho nên bản thân nó đối Lạc Hồng là vô dụng. Bất quá trong đó bày trận thủ pháp lại là 10 phần đáng giá nghiên cứu. Muốn để một loại lực lượng nhất chuyển lại nhất chuyển kịch liệt tăng trưởng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà căn cứ pháp tắc hiển hóa lý luận, hắn nếu có thể nắm giữ loại này huyền diệu trận pháp thủ đoạn, chẳng khác nào là bước vào pháp trận sư cửa chính. Cho nên, so sánh trương này có trọng đại giá trị nghiên cứu quyển gia thú, một món khác hỏng thông thiên linh bảo, liền lộ ra chẳng phải chói sáng. Lúc này bị Lạc Hồng hơi nâng tại trên lòng bàn tay phương ngũ sắc núi nhỏ, linh khí rất là bất người, bảo quang cũng sáng chói chướng mắt. Bất quá bởi vì khuyết tổn, Lạc Hồng có thể cảm ứng được, bảo vật này đánh mất hơn phân nửa lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, bảo vật này chính là tương đương với một kiện phỏng chế trình độ tương đối cao phỏng chế linh bảo, thậm chí còn không có hắn trong tay Di Thiên vòng tay lợi hại. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, Bích Duyên thẳng đến cuối cùng cũng không đem bảo vật này tế ra. Đồng dạng bởi vì khuyết tổn, bảo vật này không cần dùng thông bảo quyết thúc đẩy, đồng thời hắn bản thân liền là giống Bình Sơn Ấn như vậy thuần uy lực linh bảo, cơ hồ thích hợp tất cả tu sĩ thúc đẩy, dùng để giao dịch không thể tốt hơn. Nhưng những này đều không phải là Lạc Hồng đối với nó cảm thấy hứng thú lý do. Lạc Hồng chân chính nhìn trúng lại là dùng để tu bổ bảo vật này linh tài. Chương 754, Tịnh Thế Thần Nê. Cái này ngũ sắc núi nhỏ rõ ràng là dùng ngũ hành chi pháp luyện chế, làm tu tiên giới cơ sở pháp tắc, điểm này cũng không kỳ lạ. Nhưng bảo vật này rõ ràng ngũ hành hỗn tạp, sử dụng tu bổ linh tài cũng chỉ có một loại, coi hình thái bộ dáng, 89/10 chính là Vạn Bảo Ngọc Giản bên trong ghi lại Tịnh Thế Thần Nê. Lặp đi lặp lại quan sát tốt một lát, Lạc Hồng mới gật đầu xác nhận nói, Tịnh Thế Thần Nê chính là Vạn Bảo Ngọc Giản bên trong ghi lại một loại nhân giới đỉnh cấp linh tài, hắn bản thân trắng tinh như tuyết, chỉ toàn như bình hồ, nhưng chỉ cần cùng thế gian bất luận một loại nào linh vật tiếp xúc, hắn vật tính liền sẽ mô phỏng hóa chuyển biến, tỉ như cầm một khối Tịnh Thế Thần Nê cùng một khối Kim Ô Thần Thiết đặt chung một chỗ, trong nháy mắt liền có thể đạt được hai khối Kim Ô Thần Thiết. Bất quá, loại này mô phỏng hóa phỏng chế thần thông cũng không phải hoàn mỹ, so sánh bị phỏng chế linh tài, mô phỏng hóa ra cũng nên kém hơn một chút, nhưng dùng để tu bổ pháp bảo, lại là dư xài. Mà Lạc Hồng sở dĩ đối Tịnh Thế Thần Nê cảm thấy hứng thú, cũng không phải vì nó điểm ấy cơ sở nhất vận dụng, mà là bởi vì này linh tài chính là luyện chế Thiên Phong Hồ Lô chủ tài một trong. Những năm gần đây, Lạc Hồng mặc dù không có cố ý đi sưu tập luyện chế Thiên Phong Hồ Lô cần thiết vật liệu, nhưng trải qua cơ duyên xuống tới, khi mấy chục loại phối liệu cơ bản đã tập hợp đủ, còn lại mấy loại hơi dùng điểm tâm, cũng không khó thu hoạch được, dù sao phối liệu cái này một khối thẻ đến cũng bất tử, có thể sử dụng vật thay thế. Chân chính khó làm chỉ có tam đại chủ tài, Lạc Hồng trước mắt trong tay chỉ có thứ nhất Thiên Phong Tinh, đồng thời còn chưa thăng linh đến có thể dùng tại luyện bảo trình độ. Mặt khác hai loại chủ tài bên trong, Tịnh Thế Thần Nê là mấu chốt nhất, nó chẳng những sẽ bị dùng để luyện chế Thiên Phong Hồ Lô chủ thể, mà lại lực lượng pháp tắc cũng phải từ trên người nó hiển hóa ra ngoài. Về phần cuối cùng một loại chủ tài nguyên từ thần sa, Lạc Hồng mặc dù đến bây giờ còn chưa thấy qua, nhưng hắn biết rõ nơi nào sẽ có, ước chẳng khác gì là có, cho nên lần này nếu là có thể tại Tịnh Thổ Tông tìm tới đủ số lượng Tịnh Thế Thần Nê, kia luyện chế Thiên Phong Hồ Lô một chuyện liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thông Thiên Linh Bảo Lạc Hồng lập tức tuy nói không thiếu, nhưng luyện chế Thông Thiên Linh Bảo quá trình bên trong khả quan xem xét lực lượng pháp tắc như thế nào hiển hóa, đôi này Lạc Hồng về sau tu hành không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Tịnh Thế Thần Nê bảo tồn lại thế nhưng là rất khó, chắc hẳn Tịnh Thổ Tông con lừa trọc sẽ đem hắn giấu cực sâu, như thế chính hợp ý ta. Không phải bảo vật này như tại đại chiến bên trong hủy đi, ta muốn phải phiền muộn. Tự lẩm bẩm bên trong, Lạc Hồng liền muốn tốt diệt đi Tịnh Thổ Tông về sau, phải hảo hảo vơ vét một phen. Vừa lúc này, Tiểu Kim cũng dần dần nghĩ thầm khốn, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, để bọn chúng ai về nhà nấy, sau đó tĩnh tâm điều tức. Mặt trời lặn mặt trời lên, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Tịnh Thổ Thánh Sơn bên trên, vô số Phật tu vãng lai phi độn không ngừng, hoàn toàn một bộ bận rộn náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng mà, bọn hắn như vậy bận rộn cũng không phải vì tổ chức cái gì khánh điển, mà là tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cho nên túc sát khí phân cho dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm phàm nhân, đều ẩn ẩn có cảm ứng. Tịnh Thổ Tông cốt lõi không giống phân tự như vậy xây ở phàm nhân thành trấn bên trong, mà là giống tuyệt đại đa số chính đạo môn phái như vậy độc chiếm một tòa linh khí sơn mạch. Trải qua hơn 10 vạn năm kinh doanh, Tịnh Thổ Tông trữ bị hàng trăm triệu linh thạch, khiến cho dù mở ra có thể bao phủ toàn bộ sơn mạch siêu cỡ lớn trận pháp, cũng có thể duy trì hồi lâu. Phật sống, nếu là từ ngươi tự mình xuất thủ, khả năng đánh tan cái này vạn Phật hướng lên trời đại trận. Diễm Tịnh nhìn xem phía dưới đã nửa kích hoạt siêu cấp đại trận, không khỏi là Lạc Hồng tương lai lo lắng, liền nhịn không được hỏi. Tiểu Hòa Thượng đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng còn không đợi Diễm Tịnh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhưng lại lắc đầu. Trận này tụ vạn tu chi lực, cho dù bản tọa bất kể thọ nguyên hao tổn toàn lực xuất thủ, cũng là không cách nào một kích mà phá. Bất quá nếu là không dừng ngủ đêm điên cuồng tấn công, phá trận bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhưng địch nhân như thế nào cho tốt như vậy cơ hội, không cách nào mấy kích nát trận, vậy cũng chỉ có thể đánh lâu dài, bởi vì cao giai tu sĩ có được uy lực mạnh hơn tiêu chuẩn, có thể dùng càng ít pháp lực khiêu động cao hơn uy lực công kích, cho nên tại pháp lực tiêu hao, có được đại lượng đê giai tu sĩ một phương chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Trên lý luận, lúc này chỉ có thể bằng vào to lớn linh thạch dự trữ, cùng đê giai tu sĩ tuyệt đối số lượng ưu thế chèo chống. Tiểu hòa thượng thân gia không ít, tự nhận tại trận này đối hao tổn bên trong có thế chống đến cuối cùng, nhưng chỉ cần pháp lực của hắn ngã tại trình độ nhất định, Tịnh Thổ Tông liền tất nhiên sẽ phản kích, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đã Lạc thí chủ không có phần thắng, vậy vãn bối không bằng hiện thân khuyên can, mời hắn giữ lại hữu dụng chi thân, bàn bạc kỹ hơn. Cảm ứng đến vạn Phật hướng lên trời trận làm cho người hít thở không thông linh áp, Diễm Tịnh khó mà tưởng tượng trận này phát ra lôi đình một kích lúc tình cảnh, chỉ sợ đến lúc đó liền liền Phật sống cũng không nhất định có thể cứu Lạc Hồng. Lạc thí chủ trong lòng đã phát hạ hoành nguyện, chuyến này hắn hoặc là thành, hoặc là bại, không có lùi bước có thể nói. Sư Điệt lại tĩnh tâm ngồi xuống, cùng ta tụng kinh cầu phúc, chờ đợi thời cơ. Tiểu hòa thượng xem thấu tình đời, biết rõ việc này đã không cách nào vãn hồi, hiện tại ai cũng không có khả năng khuyên can được Lạc Hồng. Thở dài một tiếng về sau, hai người không nói thêm gì nữa. Ước chừng sau ba canh giờ, Kiêu Dương tây dưới, đỏ thẫm ráng chiều chiếu rọi nửa bên bầu trời, hai vệt độn quang từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay tới. Lúc này, ẩn ở trên không tiểu hòa thượng mở mắt, muốn thấy Lạc Hồng hình dáng, lại đột nhiên cảm ứng được một cổ làm hắn tim đập nhanh khí tức. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phía màu lam độn quang cái khác màu hồng độn quang. Diễm Tịnh, ngươi làm sao chưa hề hướng bản tọa nhắc qua, Lạc thí chủ bên cạnh còn có một vị đạo hữu tương trợ. Cảm ứng rõ ràng kia cổ ẩn tàng đến cực sâu khí tức cường độ về sau, tiểu hòa thượng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, lông mày sâu nhăn trách hỏi, cái này vãn bối đề cập qua a hả? Lạc thí chủ làm sao đem hắn trúc cơ môn nhân cũng mang đến? Diễm Tịnh nhìn cái kia đạo màu hồng độn quang, rõ ràng chỉ có kết đang trở lên tu sĩ mới có thể trống rỗng phi độn, nhưng hắn chính là không có phát hiện nửa điểm không đúng. Gặp Diễm Tịnh thần sắc không giống giả mạo, tiểu hòa thượng vừa chuyển động ý nghĩ liền nghĩ đến cái gì, nói nhỏ một tiếng, huyễn thuật. Đồng thời, chỉ tay một cái Diễm Tịnh mi tâm, lập tức, Diễm Tịnh phản phất như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện lúc trước rất nhiều không thích hợp địa phương. Thì ra là thế, vị kia tiền bối mới là Lạc thí chủ lo lắng, Phật sống, đã còn có một vị tiền bối muốn ra tay với Tịnh Thổ Tông, chúng ta sao không hiện thân tương trợ, nói không chừng hôm nay liền có thể trừ bỏ viên này u ác tính. Diễm Tịnh rất là hưng phấn nói, ai, sư điệt, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, vạn Phật hướng lên trời đại trận chỉ là Tịnh Thổ Tông nội tình một trong, mà lại là nhất mặt ngoài cái kia, trận chiến này khó a. Tiểu hòa thượng không có bởi vì phát giác được anh minh chân thực tu vi liền quá lạc quan, hắn cho rằng chuyện này chỉ có thể để Lạc Hồng sau khi thất bại sống sót tỷ lệ càng lớn chút thôi. Dù sao, hắn chấp chưởng Lôi Âm Tông hơn ngàn năm, đối với đỉnh cấp tông môn lợi hại muốn so ai cũng rõ ràng, mà liền tại hai người nghị luận thời điểm, Lạc Hồng cũng phát hiện có người ẩn thân ở đây, khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng thế nhưng trong đó một đạo quá mức quen thuộc, cho nên hắn vẫn là một cái liền đã xác định âm thầm người thân phận. Quả nhiên, ta huyên náo quá mức, đem Lôi Âm Tông vị kia đưa tới sao, có thể làm cho hắn thần thức đều dò xét không rõ, chỉ có hóa thần trở lên tồn tại. Lạc Hồng lúc này liền hiểu rõ lúc trước cái kia quỷ dị thăm dò cảm giác đầu nguồn. Anh Minh đạo hữu, bên kia cất giấu hai tên hòa thượng, nếu là bọn hắn tại Lạc Mỗ lúc động thủ có chỗ dị động, còn xin đạo hữu đem bọn hắn ngăn lại. Lạc Hồng cũng không rõ ràng Lôi Âm Tông đối đãi Tịnh Thổ Tông thái độ, nhưng từ đối phương một mực thờ ơ lạnh nhạt cử động đến xem, hẳn là địch ý chiếm đa số. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng nên đề phòng, vẫn là phải đề phòng một cái. Chương 755, đấu băng phượng, còn có cái này chuyện tốt, cái này nhưng phải tính một lần xuất thủ. Anh Minh nghe vậy lúc này vui mừng, vội vàng xác nhận nói, cái này tự nhiên, sẽ không để cho đạo hữu làm không công. Nhưng nếu như bọn hắn không cùng Lạc Mỗ là địch ý tứ, lần này chính là không tính. Lạc Hồng tựa như tại chợ thức ăn mua thức ăn, cùng anh Minh tính toán chi ly, cái này tự nhiên, vô công bất thụ lộc đạo lý, chủ nhân thế nhưng là dạy qua ta, ngươi mau đi đi, hai cái này hòa thượng liền giao cho ta. Anh Minh vỗ vỗ tự mình cằn cỗi ngực, chỉ cảm thấy trả nhân tình tiến độ sắp thêm một, lập tức, Lạc Hồng không có nhiều lời, nhẹ gật đầu liền trực tiếp độn đến Tịnh Thổ Thánh Sơn trên không, đơn thủ pháp quyết vừa bấm, hắn mi tâm vạn tương thần nhãn bỗng nhiên mở ra, biến hóa ra hóa đá yêu mắt. Lập tức, phía dưới đại trận bên trong linh khí lưu chuyển rõ ràng rành mạch thu nhập hắn trong đồng tử. Vậy mà không có Nguyên Anh trở lên con lừa trọc chủ trì đại trận, toàn bộ chính là một cái chủ nghĩa hình thức đại trận. Nếu là như vậy, Lạc Hồng thấp giọng tự nói lấy chuyển động ánh mắt, liếc nhìn phía dưới rất nhiều linh phong, chỉ là một lát liền cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên, kích phát đại trận chỉ là vì che giấu tai mắt người, che đậy khí tức, kỳ thật những này con lừa trọc mục đích thực sự muốn nhân cơ hội đem kế hoạch kia hoàn thành, cái này nếu để cho bọn hắn làm thành, ta chỉ sợ có thế vinh đăng tốt nhất máy bay yểm trợ chi vị, dù sao không có ta như vậy giống trống cua chiên giết tới nơi này, bọn hắn cũng không có biện pháp danh chính ngôn thuận sắp tán tại các nơi nguyện lực tập trung lại, cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Tại linh tử tầm mắt bên trong, Tịnh Thổ Thánh Sơn chủ phong tồn tại gần trăm đạo màu vàng kim linh tử lưu, bọn chúng giống nhánh cây như vậy tụ tập đúng chỗ tại trong lòng núi, thân cây phía trên. Nguyên bản, chủ phong hẳn là tản mát ra kinh người chi cực linh khí, bây giờ lại đều bị hộ sơn đại trận ẩn tàng đến không còn một mảnh. Hừ, liền để cho ta tới nhìn xem, các ngươi đến cùng có gì nội tình, dám lưu một cái chủ nghĩa hình thức đại trận lừa gạt người. Kỳ thật, tụ tập mấy vạn trúc cơ trở lên Phật tu vạn Phật hướng lên trời đại trận, coi như không có nguyên anh tu sĩ chủ trì, cũng không thể coi là chủ nghĩa hình thức, dù sao nó hiện tại đồng dạng có thế đứng vững hóa thần tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng Lạc Hồng cảm thấy mình một đường đi về phía Tây hành động, không nên để Tịnh Thổ Tông cao tầng khinh thị hắn, cho nên hắn liệu định những này con lừa trọc tuyệt đối khác chuẩn bị. Ngay tại Lạc Hồng muốn thăm dò thời điểm, một đạo cường hoành khí tức đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp một đạo bạch ảnh từ Tịnh Thổ Thánh Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, thời gian nháy mắt liền độn đến ngoài mấy trăm trượng, bởi vì đối phương tuyệt mỹ khuôn mặt kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng cảm ứng được trước đây chưa từng gặp cực hàn chi khí. Nàng này hảo hảo lợi hại, càng đem hàng băng công pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới, đây là Tịnh Thổ Tông từ nơi nào tìm đến cường viện, ta lại chưa từng nghe nói qua Đại Tấn có hạng này nhân vật, coi tu vi, cự ly hóa thần chi cảnh vậy mà chỉ kém Lâm Môn một cước, ở trước mặt nàng, cái gì Bích Nguyệt Thiền Sư, Dịch Tẩy Thiên, hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm khiếp sợ đồng thời, nữ tử áo trắng cũng tại lặng lẽ đánh giá hắn, trong lòng đồng dạng cũng không bình tĩnh. Người này thần thức hảo hảo lợi hại, có thể để cho ta nhìn không thấu hắn hư thực, chẳng lẽ món kia nho sam là có liễm khí thần thông đỉnh cấp cổ bảo, hừ. Cho dù là thần thức cường hoành, cũng không phải là đối thủ của ta, thử trước một chút hắn cân lượng, chỉ gặp nữ tử áo trắng sắc mặt một trận biến hóa, đầu tiên là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghi ngờ đầy mặt, sau lại ánh mắt lẫm liệt, ngạo nghễ đưa tay, lập tức, một đôi cánh băng hư ảnh xuất hiện tại sau lưng nàng. Ngay sau đó bỗng nhiên vỗ một cái, lập tức, cánh băng trên băng vũ phản phất vô số mũi tên phá không bắn ra, vừa mới rời khỏi người, liền do hư hóa thực, biến thành từng ngụm dài nửa xích ống ánh phi kiếm, số lượng nhiều, không hạ ngàn ngụm, líp nha líp nhíp thẳng hướng Lạc Hồng bắn chụm mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng bừng tỉnh giật mình, bất quá cũng không phải là sợ những cái kia băng kiếm, mà là hắn từ kia đối cánh băng bên trên, nhận ra đối phương, lại là cái kia 10 cấp băng phượng. Nàng yêu lực quá mức tinh thuần, cùng tu tiên giả pháp lực không có khác nhau, ngược lại để ta một cái không nghĩ tới trên người nàng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Lạc Hồng động tác trên tay cũng không chậm, kiếm quyết vừa bấm, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm đều từ trong đan điền bắn ra, cấp tốc kết thành kiếm trận che lại Lạc Hồng, những này băng kiếm số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ là đối phương yêu lực chỗ ngưng, tự nhiên chống đỡ không lên thần phong vô ảnh kiếm sắc bén, cho nên lên làm ngàn ngụm băng kiếm rót thành một đầu kiếm hà vọt tới Lạc Hồng 20 trượng bên ngoài lúc, vô số băng kiếm bỗng nhiên vỡ nát, biến thành băng tinh bột phấn tản mát bay tán loạn, ngoài mấy trăm trượng băng phượng mơ hồ cảm thấy kiếm trận khí tức, nhưng vô luận thần thức làm sao dò xét, đều không phát hiện được thần phong vô ảnh kiếm tung tích, trong lòng không khỏi ngưng trọng ba phần, mà Lạc Hồng tại thả ra kiếm trận về sau, nhưng không có nhàn rỗi, đưa tay nâng lên một chút, liền tế ra vừa đến ngũ sắc núi nhỏ. Giống như cái này ngũ hành chi bảo, Lạc Hồng chỉ cần thêm chút tế luyện liền có thể phát huy 12 thành uy lực, ngoài ra bởi vì vừa ngộ được một tia lực chi pháp tắc, hắn cũng vui vẻ đến tại đấu pháp bên trong nhiều hơn sử dụng, để cầu có chỗ tăng tiến, chỉ gặp Lạc Hồng cánh tay phải như chậm thực nhanh vung lên, kia ngũ sắc núi nhỏ liền hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, dài, theo Lạc Hồng trong miệng khẽ nhả một tiếng thét ra lệnh, ngũ sắc núi nhỏ chỗ lập tức hiện lên một đạo mãnh liệt linh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt một tòa cao tới trăm trượng ngũ sắc ngọn núi liền thình lình xuất hiện, tốc độ không chậm chút nào đánh tới hướng băng phượng, chỉ nghe bành bành thanh âm đại tác, những cái kia còn chưa bị kiếm trận xoắn nát băng kiếm, không đợi đụng vào ngũ sắc ngọn núi, liền bị cuồng mãnh khí lưu ép tới vỡ nát, không được, chỉ một chút, băng phượng liền biết tự mình trúng vào cái này một cái tất nhiên bị nặng, lúc này thân hình một cái mơ hồ, phân ra hai cái phân thân tới, ngay sau đó, Bản thể trên thân màu trắng linh quang lóe lên, sư một tiếng liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Khi hai cái phân thân thì hóa thành hai đạo màu trắng độn quang, một trái một phải muốn tránh qua ngũ sắc cự phong. Nhưng mà, nàng nhóm vừa vây quanh một nửa, một cổ tràn trề cự lực liền đột nhiên ép trên người các nàng, lại khiến nàng nhóm không tự chủ được hướng đánh lấy xoáy ngũ sắc cự phong phóng đi. Bởi vì là bỗng nhiên bị đánh lén, hai đạo phân thân mặc dù linh trí không yếu, thần thông không nhỏ, nhưng cũng chưa kịp phản ứng, cùng ngũ sắc ngọn núi vừa chạm vào, liền bị nện thành linh khí, không độn thuật. Nghĩ kéo gần lại đánh cận chiến, không có đi quản bay xa ngũ sắc ngọn núi, Lạc Hồng thần thức đảo qua băng phượng biến mất địa phương về sau, không có cảm ứng được một tia pháp lực khí hơi thở, lại có yếu ớt không gian ba động, đang không ngừng hướng hắn tới gần, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, mi tâm mắt dọc cũng theo đó biến thành đen nhánh phá diệt pháp mục, sau một khắc, một đạo trùng sáng màu đen bắn ra, đánh thẳng tại hơn trăm trượng bên ngoài một cái không trung, lại khiến nơi đó không gian một trận vặn vẹo, rất nhanh liền phun ra một cái lão đảo thân ảnh, ngươi có thể phá ta độn thuật thần thông. Băng Phượng lúc này rất là chấn kinh, nàng độn thuật thuộc về thiên phú thần thông, trước đây mặc dù cũng có người khám phá, nhưng chưa hề như vậy bị khắc chế, Lạc Mỗ bản sự cũng không chỉ những này, Phượng đạo hữu là cao quý băng hải chi chủ, làm gì cùng một đám con lừa trọc quấy nhiễu cùng một chỗ, không bằng cứ thế mà đi, miễn tổn thương tính mệnh. Băng Phượng còn muốn cùng hàng lão ma cùng nhau phi thăng, cho nên Lạc Hồng lập tức hy vọng nàng biết khó mà lui. Nhưng mà, hắn xem thường vị này băng hải chi chủ ngạo khí, một phen khuyên nói tới đến phản hiệu quả, hừ, làm tổn thương ta tính mệnh. Ngay cả ta chân thân cũng không bước ra, vậy mà liền dám phát ngôn bừa bãi, tức giận uống thôi. Băng Phượng biến thành nữ tử áo trắng hấp khí phun một cái, phun ra một cổ màu trắng gió lốc, vừa mới đến không trung. Cổ này gió lốc liền tiếng gào đại tác, trực tiếp hướng Lạc Hồng bay tới. Bất quá, mục tiêu của nó cũng không phải là Lạc Hồng, mà là bảo vệ Lạc Hồng kiếm trận. Chương 756, càng không khóa vòng. Màu trắng gió lốc cũng không phải là đơn thuần băng hàn chi phong. Băng Phượng ở trong đó lẫn vào một chút không gian chi lực, cho nên này thần thông bản thân lạnh lẽo thấu xương vẫn là tiếp theo. Chủ yếu gió lốc như đao, sắc bén không chịu nổi. Bình thường pháp bảo mỗi lần bị cuốn vào, tuyệt đối là thịt nát xương tan. Nhưng mà, thần phong vô ảnh kiếm chính là dùng vết nứt không gian luyện chế, như thế nào lại bị cái này hơi mang theo không gian thuộc tính phong nhận làm bị thương. Bất quá, cổ này màu trắng gió lốc cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, chí ít tại thổi qua thời điểm, khiến một đám thần phong vô ảnh kiếm hiển hình. Ngươi phi kiếm này, Băng Phượng bản thân tựu có không gian thần thông, cho nên thần phong vô ảnh kiếm vừa mới hiện hình, nàng liền hai mắt trừng trừng nhận ra bọn chúng đặc thù chất liệu, lập tức. Vị này nữ tử áo trắng không nói hai lời, thân hình lập tức nhanh lùi lại hơn trăm trượng, đúng là một cái liền bỏ đi trước đó sát người cận chiến suy nghĩ, chỉ vì, người mang không gian thần thông nàng thế nhưng là mười phần rõ ràng vết nứt không gian lợi hại, cho dù là nàng vài vạn năm thai nghén ra băng phượng thân thế, cũng tuyệt khó ngăn cản những này đặc thù phi kiếm trảm kích, bất quá, bằng vào một bộ thần phong vô ảnh kiếm, còn chưa đủ lấy để nàng biết khó mà lui, dù sao ngoại trừ không gian thần thông bên ngoài. Nàng đắc ý nhất chính là tự mình độn thuật cùng băng diễm thần thông, cái trước để nàng bảo đảm tự mình sẽ không dễ dàng rơi vào kiếm võng, cái sau thì là khắc địch chế thắng cam đoan, mà muốn đem cái này hai môn thần thông uy lực phát huy đến lớn nhất, Băng Phượng liền phải trước hiển hóa chân thân mới được. Giờ phút này chỉ gặp nữ tử áo trắng vừa mới ở phía xa hiện ra thân hình, hai tay liền hướng hai bên triển khai, thân trên nghiêng về phía trước lộ ra một đầu trắng như tuyết khe rãnh, cũng không có cho Lạc Hồng thưởng thức cơ hội. Nồng đậm màu trắng linh quang liền đem nó toàn bộ bao vây lại, gặp qua tiểu kim vô số lần huyền công biến hóa Lạc Hồng, lúc này liền nhìn ra vị này băng hải chi chủ là muốn làm thật, bởi vì đợi lát nữa còn muốn đối phó Tịnh Thổ Tông con lừa trọc, Lạc Hồng cũng không muốn trên người Băng Phượng lãng phí quá nhiều pháp lực, lập tức tay phải nâng lên một chút, liền đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, bất quá tại hắn thôi động trước đó, Băng Phượng trước hết một bước hiển lộ chân thân, chỉ gặp một cái thân dài vượt qua 10 trượng. Toàn thân trắng tinh không tì vết, toàn thân bao vây lấy mù sương hàng diễm băng phượng thình lình xuất hiện ở trên không, cường hoành linh áp lập tức quét ngang bốn phương tám hướng, tuyên thệ lấy nàng 10 cấp đỉnh phong cường đại tu vi. Sau một khắc, nàng mở ra hai cánh liền hướng phía Lạc Hồng hung hăng một cái, lúc này đại lượng màu trắng hàng diễm liền giống như sóng lớn hướng Lạc Hồng dũng mãnh lao tới, phượng ly băng diễm, cái này linh diễm nhưng so sánh hàng lão ma tử la cực hỏa còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Có được đông kết không gian kinh khủng thần thông, hiển nhiên không cách nào dùng thần phong vô ảnh kiếm tạo thành kiếm trận ngăn cản, Thủy hỏa bát quái bàn còn cần một lát mới có thể thôi động, giờ phút này đối mặt màu trắng sóng lửa, Lạc Hồng há mồm liền phun ra một đại đoàn hắc ô chân viêm, cái này diễm đoàn cấp tốc tại trước người hắn hóa thành một cái ba chân đen kịt, hưng phấn hót vang một tiếng về sau, liền hai cánh chấn động chủ động đón lấy màu trắng sóng lửa, ba chân đen kịt bay ra hậu thân hình cấp tốc bành trướng, giờ phút này cùng màu trắng sóng lửa vật lộn bắt đầu, nhìn xem là khó phân trên dưới, cực hàn cực nhiệt hai loại linh diễm tiếp xúc, tự nhiên là thủy hỏa bất dung, va chạm lăn lộn đến túi bụi, không ngừng bùng lên linh quang, khiến Lạc Hồng một cái đã mất đi băng phượng tầm mắt. Đúng lúc này, Lạc Hồng hướng trên đỉnh đầu đột nhiên bạch quang lóe lên, một đạo vết nứt không gian xé toạc ra, một cái lớn hơn một xích lợi trảo bỗng nhiên giết ra, như thiểm điện hướng Lạc Hồng đỉnh đầu vồ xuống. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng lại cũng không khẩn trương lo lắng, ngược lại có chút muốn cười, dù sao cùng Du Thiên Côn bằng Kình Thiên Cự Trảo so sánh, băng phượng cái này lộ ra phá lệ khéo léo đẹp đẽ. Lời tuy như thế, Lạc Hồng nhưng cũng không muốn dùng xương sọ đón đỡ 10 cấp yêu thú một kích, lúc này tay phải thành trảo đẩy ra, một cái cùng băng phượng chi trảo ngang nhau lớn nhỏ la sát quỷ trảo liền ngang nhiên bay ra, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, băng phượng chi trảo khẽ rung rụt trở về, hiển nhiên là không có chiếm được chỗ tốt, nhưng nàng không biết, đây là Lạc Hồng hạ thủ lưu tình kết quả, không phải nàng đầu này đùi ngọc tám thành liền phải lưu lại. Sau ba hơi thở, trong chiến tranh ở giữa hai loại linh diễm còn chưa phân ra thắng bại, Lạc Hồng cũng đã chuẩn bị xong thủy hỏa bát quái bàn. Theo hắn bàn tay trái nhẹ nhàng vỗ bảo vật này, một đạo to lớn bát quái hư ảnh lập tức xuất hiện tại trên bầu trời, thủy hỏa song ngư vân cuồn cuộn mà ra, cho ta thu. Một tiếng thét ra lệnh, Lạc Hồng điều khiển tự thân cùng thủy hỏa bát quái bàn song trọng càng không chi lực, trong nháy mắt quanh mở trung ương diễm vân, đem đủ để áp sập ngàn trượng sơn nhạc cự lực thêm tại băng phượng nhục thân phía trên. Chỉ nghe một tiếng gào thét, băng phượng trên người băng tinh lông vũ bỗng nhiên vỡ vụn không ít, thân hình không chỗ ở hướng bát quái hư ảnh rơi xuống. Lúc này nàng quanh thân bạch quang lóe lên, hiển nhiên là muốn dùng không gian thuấn di chi thuật thoát ly khốn cảnh, nhưng mà nguyên bản đối nàng mà nói mỏng như cánh ve không gian bích lũy, lúc này lại như vạn năm huyền băng kết thành băng bích, mảy may không cách nào rung chuyển. Lạc Hồng đều không cần tế ra hắc phong kỳ, càng không chi lực tự thân liền có củng cố không gian hiệu quả, ngoại trừ cực kỳ cá biệt quỷ dị độn thuật, nếu không một khi bị Lạc Hồng chiêu này chính xác, cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực tránh thoát. Nhưng tại Lạc Hồng tự thân cùng thủy hỏa bát quái bàn song trọng càng không chi lực gia trì dưới, cho dù là hóa thần cảnh giới đại yêu, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bằng vào nhục thân tránh thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng phát ra tới gần bát quái hư ảnh, băng phượng rõ ràng gấp, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn, thử nghiệm tránh thoát, nhưng toàn đều vô dụng. Ngay tại băng phượng cự ly bát quái hư ảnh không đủ 30 trượng lúc, Lạc Hồng đột nhiên nhất chuyển trong tay bát quái bàn, lập tức vô hình càng không chi lực bỗng nhiên tụ lại, hóa thành mười mấy nói trong suốt vòng tròn xuất hiện tại băng phượng quanh thân. Lạc Hồng giờ phút này thần niệm khẽ động, cái này mười mấy nói trong suốt vòng tròn đồng thời co rụt lại, lúc này liền đem băng phượng gắt gao bóp chặt. Theo một tiếng hét thảm, băng phượng toàn thân sáng lên màu trắng linh quang, thân thể lại biến trở về màu trắng nữ tử bộ dáng, tự hồ nghĩ thừa dịp hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, làm cố gắng cuối cùng. Nhưng mà, Lạc Hồng cái này trộn lẫn lấy một tia lực chi pháp tắc càng không khóa vòng thế nhưng là có chút huyền diệu, lại theo băng phượng thân hình biến hóa, cũng tự chủ tùy theo biến hóa. Chỉ gặp, nữ tử áo trắng trên thân quấn lấy hơn 10 nói thô như ngón tay trong suốt dây thừng, chẳng những khiến cho chỉ có thể giống như sâu róm vặn vẹo, còn phong cấm nàng thể nội pháp lực. Tốt gia hỏa, cái này có chút sắc a. Liếc nhìn băng phượng bộ dáng bây giờ, Hàn Lập ánh mắt không khỏi tại nàng ngạo nhân địa phương dừng lại một lát, cũng may hắn chưa quên còn có chính sự muốn làm, rất nhanh liền dời đi ánh mắt. Nhân tộc, ngươi muốn gây ra nhân yêu đại chiến sao? Mau thả ta. Phát hiện tự mình thật không cách nào tránh thoát về sau, băng phượng không khỏi ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, nhưng trong lòng âm thầm hối hận, cái này nhân tộc thần thông quá khắc chế nàng, không phải nàng coi như đánh không lại, cũng có thể dùng thiên phú thần thông chạy trốn, bây giờ bị bắt, hắn là muốn giết ta lấy đan sao? Đã lâu, băng phượng nhớ tới tự mình mới sinh lúc tuế nguyệt, nghĩ đến bị băng phách tiên tử bắt đi những cái kia tộc nhân, một loại tên là sợ hãi, cảm xúc, tại trong lòng nàng lan tràn ra. Chương 757, xử lý qua kỳ trận pháp, Lạc Mỗ vô ý bốc lên nhân yêu đại chiến. Nếu không phải phượng đạo hữu hùng hổ dọa người, người ta cũng sẽ không nháo đến cái này tình trạng. Yên tâm đi, Lạc Mỗ sẽ không giết ngươi. Lạc Hồng đem thủy hỏa bát quái bàn vừa thu lại, thuận miệng trấn an nói, không có băng phượng pháp lực chèo chống, giữa bầu trời phượng ly băng diễm uy lực giảm nhiều, ba chân đen kịt không có phí cái gì lực khí, liền đem nó toàn bộ thôn vệ, ánh lửa một quyển liền xuất hiện ở Lạc Hồng vai trái, vai phải là tiểu kim vị trí, nó mười phần tự giác thu nhỏ đến hai nắm đấm lớn nhỏ, đầu linh hoạt nhìn bốn phía, a, diễm linh linh trí giống như có chỗ tăng trưởng, là gần nhất thôn vệ đại lượng linh diễm nguyên nhân sao, Lạc Hồng là cái này một lần tình cờ phát hiện sửng sốt một cái. Một bên khác, băng phượng tuyệt mỹ gương mặt trên lộ ra vẻ nghi hoặc, chính nàng đều không cho rằng mới uy hiếp hữu dụng, chỉ là dưới tình thế cấp bách thốt ra, nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Hồng giống như liền ăn một chiêu này, thật đúng là đáp ứng không thương tổn nàng tính mệnh, mặc dù không phải mười phần tin tưởng, nhưng nàng vẫn là không khỏi vui mừng, nhưng rất nhanh vui mừng lại hóa thành vẻ u sầu, cái này họ Lạc sẽ không muốn để ta làm hắn linh thú a, nếu thật sự là như thế, ta chính là liều cho cá chết lưới rách, cũng không thể để hắn đạt được. Ngay tại băng phượng thích ứng tù binh thân phận lúc, xa xa anh Minh đã đại đại liệt liệt đi tới Diễm Tịnh hai người chỗ ẩn thân. Uy, hai người các ngươi cũng đừng làm thấy, tranh thủ thời gian ra tay đi, không phải Lạc đạo hữu cần phải phá trận. Nàng những lời này, nhất thời làm Tiểu Hòa Thượng cùng Diễm Tịnh hai mặt nhìn nhau, rất là không nghĩ ra. Tiểu Hòa Thượng cũng không kinh ngạc tại anh Minh có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, dù sao đối phương là cùng giai tồn tại. Nếu ngay cả một cái liễm khí thần thông đều không cách nào khám phá, vậy liền quá kéo hông. Nhưng bộ này tiểu hài tử đồng dạng giọng điệu là như thế nào? Diễm Tịnh giờ phút này xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Phật sống sư tổ hẳn là cùng cô gái trước mặt trao đổi hạ thân thể mới đúng. Khục. Vị này đạo hữu không phải là trẻ sơ sinh tâm tính. Bần tăng cũng không phải đến cùng Lạc thí chủ là địch, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tiểu hòa thượng cảm thấy anh Minh không giống giả mạo, lập tức ngữ khí bình thản nói. Tu tiên giả nha, tính tình lại cổ quái cũng không cổ quái, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện tin tưởng các ngươi sao? Lạc đạo hữu thế nhưng là nói, các ngươi trước đây vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối với hắn, ta đoán các ngươi 8-9 phần 10 là đánh lấy ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi suy nghĩ. Bất quá, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, Lạc đạo hữu một khi xuất thủ, kế hoạch của các ngươi tất nhiên thất bại, cho nên hiện tại là thời cơ tốt nhất, không cần ẩn núp nữa, nhanh ra tay đi. Anh Minh cơ trí mà nhìn chằm chằm vào hai người, lòng bàn tay kim diễm đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi trước mặt hai cái này hòa thượng dẫn đầu động thủ, nàng liền lập tức phản kích, chờ chút. Tiền bối nói là Lạc thí chủ là muốn một người phá trận sao? Cái này chẳng phải là tự sát, tiền bối vì sao không xuất thủ tương trợ? Diễm Tịnh rất biết nắm chắc yếu điểm, một cái liền nghe được anh Minh sẽ không tham dự tiếng đánh Tịnh Thổ Tông sự thật, hừ, ta cũng nghĩ giúp hắn a. Nhưng hắn không cho có thế có cái gì biện pháp, thật sự là bủng xỉn vô đối, nào có như thế tỉnh, đối mặt Diễm Tịnh chất vấn, anh Minh vậy mà oán khí rất sâu nói. Nhưng mà, nàng phen này giải thích lại khiến hai người càng thêm không hiểu, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lạc Hồng làm như thế lý do, chẳng lẽ Lạc thí chủ là muốn sát nhân thành nhân, tỉnh táo thiên hạ Phật môn, cứ việc thấy được thủy hỏa bát quái bàn uy lực, Tiểu Hòa Thượng cũng cảm thấy Lạc Hồng là tại tự sát, không khỏi nghĩ oai đạo. Các ngươi đang nói cái gì quỷ, Lạc đạo hữu đã nói hắn một người liền có thể ứng phó, vậy hắn liền có thể một người ứng phó, các ngươi tại cái này hoài nghi gì, còn không mau mau xuất thủ, anh Minh có chút luống cuống, hẳn là suy đoán của nàng lại sai, những này nhân tộc trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Không phải, tiền bối, ngươi cứ như vậy tin tưởng Lạc thí chủ sao? Ngươi liền không nghĩ tới cái này chỉ là an ủi chi ngôn, Diễm Tịnh đơn giản muốn Phật tâm sụp đổ, có chút thất thố nói. Lạc đạo hữu có thể leo lên chủ nhân đón khách phong, đây chính là tốt nhất chứng cứ, có thể làm chủ nhân đều bội phục người, làm sao có thể nói đến không cách nào làm được, các ngươi lúc này không xuất thủ, cũng không nên hối hận, anh Minh làm ra cố gắng cuối cùng nói. Tịnh Thổ Thánh Sơn trên không, Lạc Hồng nhìn phía dưới hùng vĩ vạn Phật hướng lên trời đại trận, không khỏi mảnh cười một tiếng nói, tốt như vậy một cái xác rùa đen, ngược lại là cũng không tính lãng phí món kia bảo vật. Liền để cho ta nhìn xem là các ngươi những này con lừa trọc nội tình lợi hại, vẫn là côn bằng chân lôi cường hoành, ba kiếp lôi tiêu trận, lên, theo quát to một tiếng, ba đạo lưu quang từ vạn bảo nang bên trong phóng lên tận trời, cho đến mấy ngàn trượng không trung, làm ba đạo lưu quang đồng thời dừng lại thời điểm, hiển lộ ra ba khối khảm nạm lấy cực phẩm linh thạch trận bàn, bất quá, cái này ba viên cực phẩm linh thạch, so sánh nguyên bản thể tích, tất cả đều rút nhỏ gấp 10, rất khó tưởng tượng là cái gì đồ vật. Có thể để cho cực phẩm linh thạch tại trong vòng mấy năm có như thế nghiêm trọng tiêu hao. Lúc này chỉ gặp Lạc Hồng hai tay pháp quyết liên kết, trên bầu trời trận bàn cũng theo đó chuyển động, lập tức ba cái to lớn trận pháp hư ảnh phủ lên gần phân nửa bầu trời. Tịnh thổ chủ phong bên trên, xếp bằng ở trong đại điện Bích Tu đột nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quét sạch hắn tâm thần, để hắn suýt nửa bên trong gãy mất thi pháp, trong nháy mắt đè xuống tâm thần bên trong khó chịu về sau, hắn quét mắt nhìn về phía bên cạnh, lúc này phát hiện tự mình cũng không phải là duy nhất cảm nhận được tâm huyết lai triều người, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có gan phản phất thiên kiếp cảm giác, cho mượn ngũ sắc núi nhỏ tam nhãn Phật tu sắc mặt tái xanh mà nói, hắn từng bên ngoài biển gặp được đột phá hóa hình yêu thú, tự mình mắt thấy qua thiên kiếp, mà mới dị dạng cảm thụ vậy mà giống nhau y hệt, đây chẳng lẽ là lạc tặc phá trận thủ đoạn? Đại trưởng lão, gặp một đám sư đệ đều tâm thần không yên, Bích Tu chỉ có thể đem trước vì mọi người hết sức chăm chú mà thu hồi tuần thiên kính, một lần nữa treo lên, chỉ gặp một lần hình vuông dài kính bay đến không trung. Bích Tu hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, trong kính màu trắng mê vụ liền cấp tốc tản ra, chiếu ra bên ngoài trận pháp và thiên cảnh tượng, trận thế thật to. Chư vị sư đệ nhưng có người nhận biết trận này, Bích Tu không thông trận pháp, lại là nhìn không ra giữa bầu trời pháp trận có gì chỗ lợi hại. Bẩm sư huynh, đây là ba kiếp lôi tiêu trận, chính là ma đạo bảo vật, nhưng tại thiên kiếp thời điểm thu nạp lôi điện chi lực, trợ tu tiên giả hoặc yêu thú độ kiếp, cũng có thể sau đó đem thu nạp lôi điện chi lực thả ra. Sư đệ xem trận này xu thế, chính là tại nghịch hành, nghĩ đến lạc tặc là muốn bằng trận này bên trong lôi điện chi lực phá trận. Một tên không có cái gì tồn tại cảm nguyên anh Phật tu đáp lại nói, thì ra là thế, khó trách có thiên kiếp trước mắt cảm giác, chắc hẳn lạc tặc nhất định là dùng trận này thu nạp yêu thú khi độ kiếp lôi điện chi lực. Tam nhãn Phật tu nghe vậy trong lòng nhất an, lập tức mảnh cười một tiếng suy đoán nói, ha ha, lạc tặc đây là tự rước lấy nhục. Bản tông đại trận há lại cấp 8 yêu thú thiên kiếp chi lôi có thể bổ ra. Ha ha, sư huynh nói đến không tệ, lạc tặc sợ là hết biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống làm loạn. Chương 758, Diệt Tông, trong tiếng cười, Bích Tu thần sắc lại là càng ngày càng ngưng trọng, linh giác sẽ không gạt người, có thể để cho hắn như thế trong lòng run sợ đồ vật, tuyệt không phải phổ thông uy hiếp. Còn nữa nói, loại này cảm giác khác thường chỉ là rất giống thiên kiếp, càng nhiều. Giống như là tai họa ngập đầu tiến đến tuyệt vọng cảm giác, truyền lệnh xuống, khởi động Phật cốt tháp, toàn lực ứng đối lạc tặc. Trầm ngâm một lát sau, Bích Tu đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút nói, sư huynh Phật cốt tháp bên trong nguyện lực nhưng là muốn lưu cho trong núi chi vật dự bị, dùng để đối phó lạc tặc có phải hay không có chút không ổn. Tam nhãn Phật tu chần chờ nói, Bích không sư đệ không cần nhiều lời, lạc tặc một kích này như chỉ là phô trương thanh thế, tất nhiên sẽ không để cho nhóm chúng ta tổn thất quá nhiều nguyện lực. Nếu là thật sự có môn đạo, tự nên toàn lực ngăn lại, dù sao nhóm chúng ta đều không lỗ, cho nên vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Bích Tu thái độ kiên quyết đánh ra một viên cấm chế lệnh bài, lực bài chúng nghị quyết định nói. Một đám nguyên anh trưởng lão nghe vậy mặc dù cảm thấy đại trưởng lão có chút cẩn thận quá mức, nhưng cũng không có nhiều lời, dù sao bọn hắn nguyện lực chuẩn bị đến đủ nhiều, một chút hao tổn vẫn là chịu đựng nổi, cũng tốt, liền để các tông thám tử xem thật kỹ một chút. Cho dù không có ta các loại chủ trì, vạn Phật hướng lên trời trận cũng không phải một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể phá, ta Tịnh Thổ Tông yên lặng đã lâu, cũng là nên lộ lộ răng nanh, bằng không, thế nhân làm không biết cái gì gọi là nộ mục kim cương, cứ việc có chút chuyện bé xé ra to hương vị, nhưng một đám nguyên anh trưởng lão vẫn là dùng dương oai làm lấy cớ thuyết phục chính mình. Ngay tại bọn hắn trò chuyện công phu, thất thải Phật quang liền chụp lên đại trận lồng ánh sáng, khiến cho khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Trên bầu trời, bị sắc sắc trói chặt băng phượng thấy thế, không khỏi kinh ngạc mà nói, bọn này hòa thượng thật đúng là sợ chết, cái này nhân tộc rõ ràng là phải dùng tồn trữ thiên lôi tiêu hao trong trận Phật tu pháp lực cùng linh thạch, bọn hắn lại ngay cả loại công kích này đều muốn dùng nguyện lực gia trì đại trận, lá gan đơn giản so chim sẻ còn nhỏ. Vừa dứt lời, ầm ầm một đạo tiếng sấm liền tại đỉnh đầu nàng nổ tung, mới còn đối trên trời lôi trận chẳng hề để ý băng phượng lập tức lông tơ đứng thẳng. Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp kia ba kiếp lôi tiêu trận hạ ẩn ẩn có thanh sắc lôi quang lóe lên vết tích, trong chốc lát lại là ba đạo điện long khiêu thiểm mà qua, băng phượng một cái nhìn cái rõ ràng, khiếp sợ trong lòng cũng càng thêm nặng nề, đây là cái gì lôi pháp? Cốt kinh người linh áp, mà lại huyết mạch của ta rõ ràng cảm nhận được áp chế, đây là khả năng. Cái gì lôi pháp có thể áp chế ta thiên phượng huyết mạch, cái này nhân tộc? Cái này nhân tộc? Băng phượng nhất thời không cách nào nói rõ, âm thầm tính ra tự mình có thể chống được mấy đạo thanh lôi, đoạt được kết quả làm nàng tuyệt vọng chi cực. Đối với lòng của mọi người đường lịch trình, Lạc Hồng lúc này là không hề có cảm giác, hắn hiện tại khống chế đại trận nhưng cũng không nhẹ nhõm, nhất là giải phong trong nháy mắt, hắn cơ hồ liền khống chế không nổi trận pháp phong ấn côn bằng chân lôi, để hắn một cái nổ tung. Nói thật, ngày đó hắn có thể sử dụng ba kiếp lôi tiêu trận tại màu xanh lôi cầu hạ mạng sống, toàn bộ nhờ kia du thiên côn bằng đối với hắn và hàng lão ma không có sát ý, không phải chỉ cần hắn hơi chút điều khiển chân lôi, chỉ là ba kiếp lôi tiêu trận căn bản không phong được. Cũng may, hắn thần thức đạt đến hóa thần cấp bậc, mà lại có ba viên cực phẩm linh thạch trợ giúp ổn định trận pháp. Giờ phút này, đại trận rốt cục giải phong, rơi, theo một tiếng thét ra lệnh, ba cái viên trận bên trong đồng thời rơi xuống ba đạo thô to mấy trượng màu xanh sét đánh, lấy liệt không chi thế đập vào vạn vật hướng lên trời đại trận chỗ ngưng linh tráo bên trên, phản phất bị chính chui cự chù y đồng thời oanh kích, linh tráo trên chỗ che nguyện lực tầng trong nháy mắt vỡ vụn, chính cái hơn trăm trượng đường kính cái hố nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, linh tráo tán phát linh quang đột nhiên tối sầm lại, nếu không phải toàn lực cung cấp nguyện lực, chỉ một kích sợ là đại trận lại không được, nhưng mà khiến Tịnh Thổ Tông chúng tu tuyệt vọng là cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, làm lúc đầu dẫn đạo về sau, liên tiếp không ngừng, càng phát ra thô to côn bằng chân lôi chém thẳng vào mà xuống, một thời gian tiếng sấm lại bên tai không dứt, vạn Phật hướng lên trời đại trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là giữ vững được hai vòng oanh kích, liền ngang nhiên vỡ vụn, khiến Tịnh Thổ Tông trần trụi hiện ra tại côn bằng chân lôi uy hiếp phía dưới, chỉ gặp một đạo màu xanh lôi long đánh trúng một tòa linh phong, lúc này liền vỡ nát nửa tòa ngọn núi, cái gì cấm chế, cái gì pháp trận, hết thảy đều không cách nào ngăn cản, gặp núi nát núi, gặp hồ bình hồ, ngày đó trấn ma tháp tầng thứ 9 bên trong hôm nào diệt địa tràn cảnh, giờ phút này ngay tại tái hiện, Tịnh Thổ Tông Phật tu cũng không phải không có phản kháng, nhưng bọn hắn cái gọi là nội tình, cũng bất quá là hóa thần Phật tu lưu lại bảo vật, chỗ nào bù đắp được chân linh tiện tay một kích bộ phận uy lực, Tịnh Thổ Tông hòa thượng cách cục cuối cùng còn cực hạn tại nhân giới, mà thủ đoạn của ta sớm đã chạy ra nhân giới. Trận chiến này kết cục còn chưa bắt đầu, liền đã chú định, treo ở không trung, Lạc Hồng nhìn qua đang bị cải biến hình dạng mặt đất Tịnh Thổ Thánh Sơn, khẽ lắc đầu, ba kiếp lôi tiêu trận trận bàn bởi vì phong ấn côn bằng chân lôi, thời thời khắc khắc muốn tiêu hao trận bàn trên khảm nạm lấy cực phẩm linh thạch, vốn là không cách nào lại bảo tồn quá lâu, nguyên bản Lạc Hồng là dự định đến bạo loạn tinh hải về sau, dùng bọn chúng đi nổ long cung báo năm đó Kim Giao Vương một tiễn mối thù, thuận tiện vơ vét một cái giao long nhất tộc bảo vật. Không ngờ cái này lôi bị Tịnh Thổ Tông cho đỉnh đi. Một bên khác, anh Minh nhìn qua không ngừng rơi xuống màu xanh sét đánh, không khỏi sợ hãi than nói, qua a, thật là lợi hại lôi pháp, Lạc đạo hữu quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không đúng, ta tại cao hứng cái gì. Lúc này sợ là lại không xuất thủ cơ hội, thiện tai, Lạc thí chủ quả nhiên là có phúc duyên lớn người, loại bảo vật này lại cũng có thể được đến, bần tăng hôm nay xem như mở mắt, mắt thấy Tịnh Thổ Tông đang bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Diễm Tịnh không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng, một bên tiểu hòa thượng sau khi khiếp sợ, cũng là một mặt ý cười, bất quá hắn thần thức là trong ba người bao trùm phổ biến nhất, cũng là nhạy bén nhất, cho nên khi dưới đệ nhất cái đã nhận ra không thích hợp, ừm. Bích tu bọn hắn lại tất cả đều tập trung ở chủ phong, chẳng lẽ bọn hắn trước đó không có tại trận nhãn tọa trấn, tiểu hòa thượng trong lòng đột nhiên rung lên, cường địch đột kích, Tịnh Thổ Tông cho dù có chút khinh thị, cũng không nên một cái nguyên anh trưởng lão đều không an bài đi chủ trì đại trận, huống hồ từ đây trước đủ loại đến xem, Tịnh Thổ Tông đối Lạc Hồng có thể nói là cực kỳ coi trọng, chẳng những mời ngoại viện, còn trước tiên bắt đầu dùng Phật cốt tháp nguyện lực, như vậy mâu thuẫn phía sau, tất nhiên có một cái bích tu bọn người không cách nào ly khai chủ phong lý do, sinh nghi về sau, tiểu hòa thượng trong nháy mắt đem thần thức quét về phía chủ phong lòng núi, lập tức liền cảm ứng được một cổ tuyệt cường khí tức, hóa thần hậu kỳ. Đây không có khả năng, giờ này khắc này, ba kiếp lôi tiêu trong trận côn bằng chân lôi sắp phát tiết không còn, dưới mắt chỉ là rải rác rơi xuống thanh lôi, Lạc Hồng cũng không có đi quản phụ tải quá nặng, lập tức sẽ tự hành vỡ nát trận bàn, mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn qua phía dưới Tịnh Thổ chủ phong, thiếu đi vạn Phật hướng lên trời đại trận che lấp, chủ phong bên trong sóng linh khí hiện tại đã là đường hoàng hiện ra, nhưng mà Lạc Hồng trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh dị, tựa như đã biết được tiếp xuống biến hóa. Chương 759, Huyết Tu La, Tịnh Thổ Tông tổ sư nhóm lưu lại nội tình cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng, tối thiểu là tại hủy thiên diệt địa cuồng lôi bên trong, bảo vệ chủ phong không mất, mặc dù cũng chịu một đạo sét đánh, nhưng chung quy là thẳng xuống tới. Lúc này, đại điện bên trong, Bích Tu khó khăn đẩy ra trên người xác chết cháy, hắn vốn nên chết, nhưng Tam Nhãn Phật Tu, cũng chính là tên kia gọi là Bích Không Sư Đệ, dùng mệnh đem hắn bảo toàn xuống tới, khóe miệng chảy máu mà liếc nhìn trong đại điện đám người, Bích Tu Bi ai phát hiện, người sống sót lại tam trung không một, chính là sống sót, cũng là người người mang thương, đừng nói tiếp tục thi pháp, chính là không lập tức vận công chữa thương, đều sẽ có rơi xuống cảnh giới chi uy, xong. Toàn xong, đại trưởng lão, bên ngoài linh phong toàn sập, thừa dịp kia lạc tặc không đến, chúng ta mau bỏ đi đi, chủ phong phía dưới còn có dấu trận pháp truyền tống, nhóm chúng ta còn có một chút hy vọng sống. May mắn còn sống sót Nguyên Anh trưởng lão tất cả đều không muốn lại đối địch với Lạc Hồng, mắt thấy đại thế đã mất, chỉ muốn kết bạn đào mệnh, ha ha ha. Sao là một chút hy vọng sống? Lần này không thành công thì thành nhân, Bích Tu ngu ngơ một lát sau, đột nhiên cười như điên ba tiếng, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, cách gần nhất mấy vị trưởng lão xem xét thanh vật này, sắc mặt lúc này chính là biến đổi, lại không để ý thương thế muốn phi độn chạy ra đại điện. Nhưng mà, Bích Tu động tác rõ ràng muốn sao bọn hắn càng nhanh, lập tức không chút do dự liền đem trong tay một tôn nắm đấm lớn nhỏ huyết ngọc Phật bóp cái vỡ nát, lập tức, trong đại điện các nơi nổi lên huyết quang, đồng thời bỗng nhiên vang lên Phật ngâm thanh âm, nếu là lắng nghe, liền có thể phát hiện này Phật ngâm cùng Lạc Hồng tại Tư Mã Gia trong địa lao nghe được, có chút tương tự, không thành công thì thành nhân, không ai có thể ngăn cản Tịnh Thổ Tông quật khởi, chư vị sư đệ, vi huynh cùng các ngươi tại Tịnh Thổ tướng hợp thành. Huyết quang cùng một chỗ, trong đại điện Nguyên Anh trưởng lão trên người linh quang đồng thời vừa diệt, lập tức bị giam cầm thần thông pháp lực, Bích Tu đối với không kinh hoảng chút nào, ngược lại không có mới điên cuồng chi sắc, mười phần bình tĩnh chắp tay trước ngực nói, đại trưởng lão, không muốn a, lão tặc, sắp đóng trận pháp, a, ta mới kết anh, ta không muốn chết a. So sánh Bích Tu bình tĩnh, trong đại điện cái khác trưởng lão nhưng là không còn như vậy khẳng khái hy sinh. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào kêu rên chửi mắng, cũng không thể để Bích Tu mày nhíu lại trên một cái. Bất quá mấy tức thời gian, tính cả Bích Tu ở bên trong, bất luận chết sống, Tịnh Thổ Tông toàn bộ Nguyên Anh trưởng lão đều biến thành một đám máu loãng, nhanh chóng rót vào mặt đất, phản phất cốt cái gì đồ vật đang ăn uống những này máu loãng. Trên bầu trời, Lạc Hồng lẳng lặng lơ lửng, hắn đối côn bằng chân lôi không có bao nhiêu lực khống chế, tại tất cả côn bằng chân lôi đều phát tiết xong trước đó. Hắn là sẽ không hạ đi, dù là chủ phong trên nổi lên một tầng huyết quang, nếu không một cái đen đuổi bị đánh chết rồi, kia trò đùa lớn rồi. Phượng đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết rõ kia trong lòng núi có cái gì, có thể hay không thay Lạc mổ hiểu giải hoặc, nhìn thấy băng phượng đem một đôi mắt đẹp trừng giống là chuông đồng, Lạc Hồng liền biết nàng nhất định là biết rõ một chút nội tình, thế là thuận miệng hỏi, đáng chết. Những này đáng chết con lừa trọc. Dám gạt ta. Thế này sao lại là hóa thần sơ kỳ khí tức, tôn này Tu La chỉ sợ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, giấu giếm tình báo này, bọn hắn đây là nghĩ xong nhà ăn sạch a, quy, họ Lạc nhân tộc, mau dẫn ta rời đi nơi này, không phải các loại kia trong lòng núi đồ vật lao ra, nhóm chúng ta cũng chờ chết. Sửng sốt kia một lát, băng phượng nghĩ thông suốt một cái sự thực đáng sợ, nàng sở dĩ muốn cùng Tịnh Thổ Tông hợp tác, trợ giúp bọn hắn thu thập nguyện lực, chính là muốn cho Tịnh Thổ Tông tại luyện ra Tu La về sau. Trợ nàng tiến đánh tiểu cực cung, mặc dù cấp thấp nhất Tu La đều có hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thần thông nhiều tại một thân cự lực phía trên, huyết thiếu biến hóa, băng phượng tu vi cho dù chỉ tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng là không sợ, đối với yêu tộc thế lực, dựa vào nhục thân hóa thần Tu La đồng dạng không phải cái uy hiếp, mà Tịnh Thổ Tông luyện thành hóa thần Tu La về sau, chẳng những có thể đang tấn công tiểu cực cung lúc xuất lực, mà lại ngày sau nhất định sẽ nhấc lên tam đại Phật tông nội loạn, đối yêu tộc mà nói không khác nào một hòn đá ném hai chim. Nguyên nhân chính là như thế, băng phượng mới có thể như vậy vì một cái nhân tộc tông môn ra sức, cho nên đem chính mình cũng mất đi. Nhưng từ hiện tại cảm ứng được khí tức đến xem, tôn này Tu La thực lực chỉ sợ đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, băng phượng hiển nhiên là bị Bích Tu lừa gạt, bất quá cái này cũng không trách nàng, đương kim chi thế có thể luyện ra hóa thần sơ kỳ Tu La tôn giả. Tịnh Thổ Tông cũng đủ để tự ngạo, ai cũng không có khả năng nghĩ đến bọn hắn có mạnh như vậy. Một cái chỉnh ra một tôn hóa thần hậu kỳ Tu La đến, mà cùng thực lực tương ứng, chính là Tịnh Thổ Tông giả tâm. Những này con lừa trọc tận lực giấu giếm điểm này, khẳng định không phải muốn cho băng phượng một kinh hỉ. Hiển nhiên Tịnh Thổ Tông là muốn lục địa cùng hải vực ăn sạch. Nếu là không có Lạc Hồng chặn ngang một tay, chỉ sợ Bích Tu công thành thời điểm, chính là băng phượng bị trọng chi ngày. Phật môn Tu La sao? Ngược lại là có chỗ nghe thấy, bất quá Lạc mổ cũng không dự định chạy, việc này vừa vặn cùng ta có chút quan hệ, lập tức cùng nhau xử lý, cũng tốt là ngày sau giảm bớt một phen công phu. Lạc Hồng không sợ hãi chút nào tại đối phương hóa thần hậu kỳ tu vi, bởi vì hắn sớm đã thông qua bích duyên nhớ lại, biết rõ kia dùng để luyện chế Phật môn tu la tài liệu chính. Có thể nói, Tịnh Thổ Tông con lừa trọc luyện ra cảnh giới này tu la, đã coi như là kéo hông, ngươi điên rồi. Không đúng. Hẳn là ngươi còn có mới lôi trận. Băng Phượng đầu tiên là cảm thấy Lạc Hồng không thể nói lý, nhưng nghĩ lại, nếu là còn có kia thanh lôi có thể cung cấp hắn thúc đẩy, giống như hóa thần hậu kỳ tu la cũng không phải không thể đối phó, cho dù có hai tòa lôi trận, cũng không có mặt khác ba khối cực phẩm linh thạch a, những này ác chủ bài, Lạc Mỗ cũng chỉ có một trương, bất quá, khắc chế kia tu la bảo vật, Lạc Mỗ ngược lại là có một món đồ như vậy, Lạc Hồng đã dám đến, tất nhiên là có lòng tin đối phó, lập tức liền vỗ óc một cái, khiến nửa khối sữa màu trắng ngọc giác bay ra, nhưng mà, Băng Phượng nhưng lại chưa tại cái này nửa khối ngọc giác trên cảm ứng được bao nhiêu linh khí, cho nên khi hạ căn bản không tin vật này có thể đối phó hóa thần hậu kỳ tu la, không khỏi tức giận mắng to, nhanh thả ta ra. Ngươi muốn tìm chết cũng đừng mang ta lên a. Đầu óc của ngươi hiện tại thật thanh tĩnh sao, khó chịu, ngươi tại loạn tâm cảnh ta, ngươi biết không biết rõ, Lạc Hồng một tiếng lách mình đi vào Băng Phượng bên cạnh. Ba, cho nàng cái mông một bàn tay, nhất thời làm nàng yên tĩnh xuống dưới. A họ Lạc, ta muốn giết ngươi. Có gan ngươi đem ta buông ra, nhóm chúng ta lại đánh qua. Băng Phượng khuôn mặt đỏ lên, sau đó xấu hổ giận dữ dị thường tức giận nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Lạc Hồng cái này thật đúng là không phải cố ý muốn nhục nhã Băng Phượng, hắn bình thường giáo huấn như vậy tiểu kim quen thuộc, nghĩ đến nàng nhóm đều là yêu cầm, liền thuận tay đánh tới. Tuy nói cấm dục mấy chục năm có chút khó chịu, nhưng Lạc Hồng cũng không về phần tại đại địch đương đầu thời điểm làm loạn. Gặp Băng Phượng không buông tha bộ dáng, Lạc Hồng biết rõ nàng là sẽ không tin tưởng hắn, lập tức không nói hai lời, một thủ đao liền đem nó bổ ngất đi. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến sơn nhạc sụp đổ oanh minh, Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền gặp 100 trượng cự nhân chính giơ bốn đầu tráng kiện chi cực cánh tay, từ loạn thạch sập nham bên trong nhổ thân mà ra. Người khổng lồ này phảng phất lội qua huyết hải đồng dạng toàn thân xích hồng, diện mục dữ tợn vô cùng, tiếng trống càng là như trống chù y đồng dạng đập vào trong lòng mọi người. Vừa mới từ trong lòng núi chui ra, này huyết tu la liền để mắt tới trên bầu trời Lạc Hồng, ánh mắt thiêu đốt lên nộ diễm, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chỉ gặp hắn dưới chân một cái dậm, lập tức để đã bị hắn làm sập nửa bên Tịnh Thổ chủ phong triệt để sụp đổ, mà chính hắn thì phi tốc xông Lạc Hồng mà đi. A, đại lực chân ma, trăm năm không thấy như thế kéo, chương 760, ma hồn lo nghĩ, đại lực chân ma, lục cực chân ma một trong, nghi là thượng cổ đại chiến lúc cổ ma ma tướng, tu vi chí ít tại luyện hư trở lên, này ma vốn nên bị phong tại bạo loạn tinh hải hư thiên điện bên trong, nhưng bởi vì Lạc Hồng cùng Nguyên Giao quan hệ, khiến phong ấn nới lỏng, để hắn bị phong ấn nhục thân có thể thoát khốn về sau, này ma không nói lời gì liền truy sát trong điện đám người. May mắn lúc ấy Lạc Hồng ba người chạy nhanh, chỉ là để một nửa ma thân đuổi theo ra hư thiên điện, cuối cùng mới có thể đem đối phương phong ấn trở về. Lạc Hồng thông qua bích duyên nhớ lại, thấy được Tịnh Thổ Tông đám người từ trên biển đạt được đại lực chân ma ma thân tràn cảnh, khi đó là đã ngoài ý muốn lại cảm thấy đương nhiên. Đại Tấn mặc dù cùng bạo loạn tinh hải nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng cách xa nhau đâu chỉ trăm triệu dặm, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi độn, cũng phải tốn trên mấy chục năm mới có thể đến, càng đừng đề cập dưới biển sâu rất nhiều hiểm cảnh tuyệt địa, cho nên từ xưa đến nay, Đại Tấn đều là cùng bạo loạn tinh hải không tiếp xúc, ngoại trừ mấy đời tinh cung chi chủ từng đến du lịch bên ngoài, không có khác gặp nhau. Lạc Hồng rất khó tưởng tượng, đại lực chân ma ma thân là thế nào cách xa như vậy, bay tới Đại Tấn tới, mà lại từ trong trí nhớ có thể phát hiện, đại lực chân ma bị Tịnh Thổ Tông Phật tu tìm tới lúc trạng thái cực kém, một mực ở vào mê mang trạng thái, lúc này mới bị người tùy tiện bắt được. Lạc Hồng suy đoán, cái này 89 phần 10 là từ hư thiên điện bên trong trốn tới đại giới. Nhưng theo lý thuyết, đại lực chân ma là không thể nào trốn tới, dù sao hắn lúc ấy là có thể không hồn trạng thái, tương đương với một cái nhục thân cường hoành vô cùng, chỉ có bản năng giả thú. Tại hư thiên điện cấm chế dày đặc bên trong, dạng này giả thú sẽ chỉ bị vây chết, căn bản sẽ không nghĩ biện pháp trốn đi. Nhưng sự thật đã đánh mặt, Lạc Hồng cũng chỉ có tiếp nhận, không cẩn thận nghĩ phía dưới, đại lực chân ma chân thân chạy ra hư thiên điện nguyên nhân chẳng những có, mà lại có chân đủ ba cái, một là còn lại năm tôn cổ ma hiệp trợ. Lạc Hồng rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy hắn cùng Nguyên Giao chế tạo ra dị dạng cũng không phải là nhằm vào đại lực chân ma một cái, mà là nên đồng thời tác dụng tại toàn bộ 6 tôn cổ ma, nhưng làm ra phá phong cử động, cũng chỉ có đại lực chân ma một ma, hiển nhiên không quá phù hợp logic, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây cũng là đương nhiên. Kia 6 tòa trong tế đàn phong ấn đều là chân ma nhục thân, từ danh hào bên trong liền có thể nhìn ra bọn hắn sở tu ma công đều có khác biệt. Lạc Hồng từng cùng đại lực chân ma tiếp xúc qua một đoạn thời gian, tự biết hắn ma công giống như hắn danh hào như vậy, chính là luyện thể một loại. Cho nên, tại nhục thân bị phong tình huống dưới, đại lực chân ma là có khả năng nhất dựa vào tự thân thoát khốn. Cho dù hắn tự mình không nguyện ý, cái khác 5 tôn cổ ma cũng sẽ buộc hắn làm như vậy. Đã như vậy, vậy cái này 5 tôn cổ ma tái xuất lực, đem tìm về một nửa ma thân đại lực chân ma đưa ra hư thiên điện, cũng là có thể lý giải. Cái thứ hai khả năng nguyên nhân, chính là đại lực chân ma ma hồn không có bị Lạc Hồng tiêu diệt sạch sẽ. Khả nghi nhất chính là kia bộ phận xâm nhập hư thiên điện trong cấm chế ma hồn, lúc ấy có phải hay không toàn bộ dung nhập ma đầu bên trong. Nếu như không phải, kia làm ma thân tại hư thiên điện bên trong bồi hồi một đoạn lúc ngày sau, hắn tất nhiên sẽ tìm tới cùng ma hồn gặp nhau cơ hội, từ đó thu hoạch được bộ phận nhớ lại cùng linh trí. Đến lúc đó, hắn lại không tại trong phong ấn, chỉ dựa vào hư thiên điện bản thân không gian ngăn cách, tự nhiên ngăn không được đại lực chân ma ma công bí pháp. Mà về phần cái thứ ba nguyên nhân, thì là ma thân bị đoạt xá. Hư thiên điện bên trong quỷ oán chi địa không biết ẩn giấu bao nhiêu lão quỷ, ma thân tuy mạnh, nhưng cũng không nhịn được những lão quỷ này mưu đồ, bị bọn hắn đoạt xá chiếm cứ, cũng không kỳ quái. Cái này ba cái khả năng bên trong, Lạc Hồng tương đối có khuynh hướng sau hai cái, dù sao ma thân chạy ra hư thiên điện rõ ràng bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên rơi vào trạng thái ngủ say. Nghĩ trước đây, cái này gia hỏa thế nhưng là vừa ra phong ấn liền nhảy nhót tưng bừng, bị cắt thành hai đoạn cũng hung tính không giảm. Nếu là ngũ ma tương trợ, cái này đại giới nên từ bọn hắn tiếp nhận mới đúng. Cho nên, ta hiện tại đối mặt đến tột cùng là ai? Lạc Hồng ánh mắt nhìn chăm chú bay tán loạn đi lên huyết tu la, thì thào nói nhỏ. Mặc dù đồng dạng đều trải qua thiên ma giải thể, đại lực chân ma ma thân rõ ràng muốn so huyết diễm cổ ma tại trụy ma cốc lúc mạnh hơn rất nhiều, cho nên mấy lần thụ trọng thương về sau, còn có thể bị luyện thành hóa thần hậu kỳ huyết tu la. Mới sinh huyết tu la chính là nổi giận bên trong, không có cho Lạc Hồng quá nhiều suy nghĩ thời gian, bốn cánh tay liền từ bốn phương tám hướng hướng Lạc Hồng hung hăng đảo đi, kình phong gào thét bên trong, muốn đem hắn nện thành thịt nát, nhưng mà, bạch quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, lập tức trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, có được thuấn di thần thông hắn, căn bản không sợ cái này đi thẳng về thẳng công kích, lạc tặc. Cho dù ngươi thần thông lại lớn, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, lấy tế ta tịnh thổ vong hồn, ngột ngạt như sấm gầm thét từ huyết tu la dữ tợn lớn trong miệng phát ra, chỉ gặp hắn bốn cái to lớn trên nắm tay đồng thời sáng lên thiếp vàng phù văn, lập tức bỗng nhiên vung lên, rõ ràng đánh vào không trung. Lại giống như đánh vào vật thật trên không trung kích thích mảng lớn trong suốt gợn sóng, cốt kịch liệt không gian loạn lưu, quái vật này phong kín hết thảy thuấn di chi thuật, băng phượng đối với không gian ba động mẫn cảm nhất, một cái liền xem thấu huyết tu la ý đồ, tại trình độ như vậy không gian loạn lưu dưới, thi triển thuấn di thần thông sẽ là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, không phải bị không gian loạn lưu bản thân giảo sát, chính là bị cải biến thuấn di vị trí cùng vật thể dung hợp, ồ. Chủ đạo bộ này tu la thân thế chính là tịnh thổ tông con lừa trọc sao? Như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, đối với đào mệnh thần thông bị phong kín, Lạc Hồng không thèm để ý chút nào, ngược lại vẫn còn đang suy tư mới vấn đề. Lấy suy đoán của hắn, lúc này tu la thân thế bên trong chỉ có thể có ba cổ ý thức, theo thứ tự là đại lực chân ma bộ phận ma hồn, quỷ đạo tu sĩ, tịnh thổ tông con lừa trọc, cái này trình tự. Cơ bản đại biểu cái này huyết tu la từ cao xuống thấp mức độ nguy hiểm, cũng đem ảnh hưởng Lạc Hồng chiến thuật, cho nên hắn mới để ý như vậy. Về phần chỉ là không gian loạn lưu, có hắc phong kỳ nơi tay Lạc Hồng căn bản không sợ, lúc này không đi, chỉ là bởi vì phong ấn đại lực chân ma vốn là nhiệm vụ của hắn. Có lẽ là các ngươi những này con lừa trọc rửa đi ma thân bên trong thần hồn, cũng có lẽ là trước hai người trốn tránh không ra, bất quá cũng không quan hệ, lúc này liều nhục thân Lạc mổ ai cũng không sợ. Trước nếm thử tấm chế lợi hại đi, mặc dù còn có điều hoài nghi, nhưng Lạc Hồng cũng không tính lại đi thăm dò, tay phải vừa nhấc liền tế ra kia nửa khối ngọc giác, cái này nửa khối từ hư thiên điện đoạt được kim khuyết ngọc thư phía trên, có lưu trấn áp đại lực chân ma tấm chế, trước kia Lạc Hồng vẫn là kết đan hậu kỳ tu vi lúc, liền có thể thôi động hắn áp chế một nửa đại lực chân ma nhục thân, hiện tại hắn tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tất nhiên là có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, chỉ gặp